Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, trở về nguyên trạng. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời. Tào Bác Quân, Nhuận Đức Tiên Sinh khen thưởng ủng hộ. Ấn Tượng Thiên Sứ Nguyệt phiếu ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Trong truyền thuyết, nhất là tất cả mọi người tiếp nhận ngộ đạo kim liên hai đại tác dụng, vậy mà toàn bộ trên người Long Thiên thực hiện, thậm chí còn hơn ngộ đạo trước đây, lại còn tạo dựng ra một cái thể nội tiểu thế giới. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, lại chung quy là thành hình, bản này đã là kinh thiên niềm vui ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước từng chiếm được ngộ đạo kim liên người bên trong. Nhưng từ chưa nghe nói qua lại có loại chuyện này phát sinh. Cái này cũng chưa tính. Tại cái này về sau vậy mà ngay sau đó lại bắt đầu là Long Thiên cải biến thân thể. Cải biến tư chất, đây càng là ngoài ý muốn vừa ý bên ngoài. Bởi vì đồng dạng, khi lấy được qua ngộ đạo kim liên nhân chi bên trong, vẫn chưa có người nào đồng thời đạt được hai thứ này chỗ tốt. Đều là đành phải thứ nhất. Đương nhiên, cũng không bài trừ có người từng chiếm được nhưng không có công khai. Nhưng dù sao đã biết ngộ đạo kim liên được chủ bên trong Long Thiên tuyệt đối là trước không người đến, đối đại đạo cảm ngộ vô hạn tới gần hoàn mỹ thiên tư, thậm chí cả thể nội tiểu thế giới hình thức ban đầu. Long Thiên, đây thật là muốn nghịch thiên a. Vỡ vụn hư không, không còn là mộng, vượt qua thời không, không còn là mộng, long bá cửu tiêu bầu trời, không còn là mộng. Tại thân thể thống khổ cùng nội tâm vui sướng ở giữa, Long Thiên tư chất đã tại bất tri bất giác ở giữa bị cải tạo hoàn thành, mà còn lại một điểm tinh thuần linh khí thì thuận thế xông vào Long Thiên trong đan điền. Điểm này thiên địa linh khí mặc dù số lượng đã không nhiều, nhưng là thắng ở chất lượng đầy đủ tinh thuần. Tại xông vào Long Thiên đan điền trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được một trận thần thanh khí sảng, nhịn không được chính là ngửa mặt lên trời thét dài. Trong tiếng huýt gió, những cái kia chưa hóa thành thiên địa linh khí rót vào Long Thiên thể nội ma lực cùng nguyên khí, trong nháy mắt bạo tạc, những cái kia bao khỏa tại Long Thiên chung quanh thân thể, hình thành một cái khổng lồ kén lớn vô số vật chất. Trong lúc đó nổ bể ra đến, là một trong số đó cái kia nhập ma người, chỉ cảm thấy một cỗ hắn bất lực kháng cự lực lượng quỷ dị tràn ngập tại hắn thân thể phía trên, trong nháy mắt liền đem hắn phá tan thành từng mảnh. Mãi cho đến chết, kia nhập ma người cũng chưa kịp phản ứng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cũng đã hóa thành tro bụi. Tiếng sấm rền rĩ, phương viên trăm trượng bên trong, tất cả mọi thứ cũng trong phút chốc bị san thành bình địa. Tại cái phạm vi này bên trong, trừ bầu trời cùng đại địa, hết thảy, cũng tại tiếng sấm bên trong hóa thành bột mịn cho bụi. Sau một lát, vô số hắc sắc bụi mới từ trên bầu trời bay lả tả vãi xuống đến. Rất nhanh liền tại mặt đất trồng chất lên thật dày một tầng phù xám. Long Thiên y nguyên ngồi ngay ngắn ở tại chỗ. Nhưng là kia đầy trời lộn xộn dương bụi, nhưng không có một tia vẩy xuống ở trên người hắn, chỉ là thân thể của hắn chu vi hắc sắc bụi đang không ngừng tăng dày, thậm chí đã đến hắn phần eo vị trí. Mỉm cười, Long Thiên thong dong đứng dậy, quần áo trên người mặc dù không lắm sáng rõ, nhưng là không có bất luận cái gì bụi vết tích, không nhiễm trần thế, chắp hai tay sau lưng, tay áo tung bay. Long Thiên không có làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ là bỗng nhiên một nhướng mày, trong tiếng hít thở, lập tức lấy Long Thiên thân thể làm trung tâm, một vòng mắt trần có thể thấy khi lãng mãnh liệt hướng lấy tứ phía bốn phương tám hướng xung kích ra ngoài, giống như mặt nước gợn sóng đồng dạng nhộn nhạo lên, bay thẳng ra hơn 10 trượng cự ly. Tại cái này to lớn vòng tròn phạm vi bên trong, thật vất vả mới bình tĩnh trở lại hắc sắc bụi, bởi vì cái này vòng khí lãng tác dụng, lại lần nữa bị sôi sục mà lên, giữa thiên địa lại là một trận bay lả tả, bồng bềnh nhiều, vũ quân đỉnh phong cảnh giới tu vi. Long Thiên hài lòng cười một tiếng, mặc dù chỉ là tiến giai một cái tiểu cảnh giới, nhưng cũng đủ, bởi vì lần này, Long Thiên sở được đến tốt đẹp nhất chỗ, cũng không phải là cảnh giới tăng lên, mà ở chỗ ngộ đạo kim liên, đại đạo cảm ngộ, hoàn mỹ tư chất, thể nội tiểu thế giới hình thức ban đầu. Vô luận đây, đều là đủ để khiến tất cả mọi người lâm vào điên cuồng. Long Thiên lại là toàn bộ tập trung vào một thân, bực này thu hoạch, còn không thể làm hắn hài lòng không? Về phần tu vi cảnh giới tăng lên, đối với đã đem ngộ đạo kim liên hòa làm một thể Long Thiên tới nói, căn bản cũng không gọi sự tình, giữa thiên địa bay là tả hắc sắc bụi, lần này nhưng không có chậm rãi rơi xuống, mà là bay bổng khuếch tán ra, dần dần che kín toàn bộ ma vực đầm lầy bầu trời. Trước đây đã trở nên 10 điểm sáng tỏ ma vực đầm lầy, lần nữa bị hắc ám bao phủ, phảng phất như là đột nhiên tao ngộ nhật thực toàn phần. Toàn bộ không gian lại lần nữa trở nên tối xuống, hắc ám lại lần nữa chiếm cứ toàn bộ ma vực đầm lầy mỗi một cái không gian. Mặc dù nồng hậu dày đặc trình độ còn tạm thời không cách nào cùng lúc trước tương đương, nhưng ma vực đầm lầy hiển nhiên là lại trở lại bộ dáng ban đầu. Trở lại Long Thiên dung hợp ngộ đạo kim liên trước đó bộ dáng. Liền phảng phất, trước đó hắc ám diệt hết, trước đó sáng tỏ sáng sủa, đều chỉ là ma vực đầm lầy một loại biến hóa thủ đoạn. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, ma vực đầm lầy liền lại trở về nguyên trạng. Kia một phần nhỏ không có tham dự kim liên bên cạnh ao trận kia thảm liệt hỗn chiến thí luyện giả, càng là càng thêm nhận định, vừa rồi biến hóa, chính là giống bọn hắn suy nghĩ như thế, là ma vực đầm lầy hấp dẫn bọn hắn tự giết lẫn nhau, rảo sát kẻ ngoại lai một loại thủ đoạn. Bộ phận này người nghĩ tới đây, không khỏi đều là âm thầm may mắn, cảm thấy mình quả nhiên là làm một cái cực kỳ sáng suốt quyết định. Mà sự tình phát triển, tựa hồ cũng tại chứng thực bọn hắn ý nghĩ là chính xác. Theo bầu trời lờ mờ, hắc ám lại lần nữa giáng lâm, kia mọc đầy kim liên ao nước cũng theo đó lặng yên biến mất. Vẫn ở vào thảm liệt hỗn chiến bên trong những người thí luyện, cũng bởi vì ánh mắt bị ngăn trở, mà dần dần đình chỉ giữa lẫn nhau chém giết. Cho đến lúc này, phần lớn người mới sợ hãi bừng tỉnh. Chẳng lẽ, cái này đầy ao kim liên, thật sự là một cái to lớn cạm bẫy? Cẩn thận hồi tưởng, giống như xác thực như thế. Tại phát hiện kim liên ao về sau, lần lượt gia nhập vào trận này thảm liệt hỗn chiến bên trong thí luyện giả, mặc dù không có cụ thể thống kê, nhưng đoán chừng xuống tới chí ít cũng có gần ngàn người. Đây cơ hồ là tham gia bí cảnh thí luyện tổng số người gần 1/4. Đào đi phía trước 3 tầng thí luyện không gian bên trong đã chết rơi hoặc đã lui ra thí luyện giả, gần đây ngàn người đã là còn sót lại xuống tới thí luyện giả bên trong tuyệt đại đa số. Thế nhưng là bây giờ, gần đây trong ngàn người có thể sống sót, trừ ngay từ đầu liền bảo trì thanh tỉnh, rời khỏi ma vực đầm lầy hơn 10 người bên ngoài, đoán chừng đã không đủ 100 người. Nếu như không phải ma vực đầm lầy lại lần nữa khôi phục hắc ám, nhiều nhất tiếp qua cá biệt thời cơ, cái này 100 người đoán chừng cũng sẽ tử thương hầu như không còn. Thế nhưng là ngộ đạo kim liên đâu? Chí ít ở đây tất cả mọi người, không có một người đạt được. Điểm này là không thể nghi ngờ. Bởi vì mỗi một cái thoáng tiếp cận đến kim liên bên cạnh ao duyên thí luyện giả, cũng sẽ ở trước tiên bị cái khác tất cả thí luyện giả liên thủ chém giết. Cho nên chiến đấu đến bây giờ, lại còn không có một người thực sự tiếp xúc đến kia đầy ao kim liên. Vừa nghĩ đến đây, may mắn còn sống những người thí luyện, nhao nhao kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, rốt cuộc bất chấp ngộ đạo kim liên dụ hoặc, vội vàng quay đầu xong, hướng về trong ấn tượng ma vực đầm lầy phía lối vào chạy như điên. Chỉ có cực thiểu số mấy cái bị tham lam choáng váng đầu óc thí luyện giả, vẫn trong lòng còn có may mắn, không chịu từ bỏ, tại trong bóng tối lặng lẽ hướng về trong trí nhớ Kim Liên ao chỗ vị trí sờ qua đi. Những người này, nhất định là muốn lưu tại cái này ma vực đầm lầy bên trong. Vĩnh thế trầm luân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.